Chương 1227, đăng đảo hoa đảo, sông đảo hoa trận. Một tiếng này bao hàm nội lực tiếng hừ, ngay cả Mai Siêu cũng là một trận gió choáng váng, Giang Nam thất quái càng là bất ham, kém chút nôn ra máu. Kha đại hiệp, tuổi rất cao, miệng tốt nhất đặt sạch sẽ điểm. Tại xác định mấy vị huynh trưởng không có chuyện gì là phía sau, chỉ thấy cái kia Hàn tiểu ánh yêu kiểu kêu một tiếng, cầm lấy trường kiếm, một kiếm bổ về phía Lưu Húc, lại bị hắn hai ngón tay ung dung kẹp lấy. Hàn tiểu ánh dùng sức tránh thoát, nhưng là không thể động đậy. Ha ha ha, đại mỹ nữ ngươi làm cái gì a? Lưu Húc cười mị meo nói, thanh kiếm kia chém lung tung cũng không tốt a, thất muội trở về. Kha trấn ác quát to một tiếng. Hàn tiểu ánh trừng Lưu Húc liếc mắt, đi trở về người của mình bên người. Chúng ta đi. Kha trấn ác minh bạch cũng không Lưu Húc đối thủ, hắn nếu đứng ở Mai Siêu Phong bên kia, lưu lại chỉ là tự rước lấy nhục mà thôi. Nhìn thấy Giang Nam thất quái rời đi, Mai Siêu Phong cũng không lo chính mình người bị nội thương cùng Lục Thừa Phong giữ lại, vận khởi khinh công liền nhảy ra đại môn, phiêu nhiên nhi khứ bay đi. Ly khai Quy Vân Trang sau 5 ngày, Lưu Húc trong miệng hát hiện đại tiểu khúc, hướng trên Đông Hải bờ biển Chu Sơn bước đi. Tuy là trên thời gian còn sớm cực kỳ, thế nhưng từ nghe nói Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc cũng sẽ đi đảo hoa đảo phía sau, hắn liền tâm lý vẫn có cây gai nằm ở nơi nào, hận không thể bị sinh hai cánh, mình có thể trước thời gian một bước đến đảo hoa đảo đi. Còn như Mục Niệm Từ, Lưu Húc đã đem để duyệt lai khách sạn nhân hộ tống nàng trở về phái cổ mộ, dù sao đi trong nhà người khác cầu thân còn mang theo một nữ nhân, cái kia không phải muốn ăn đòn à? Dung Nhi muội muội, ngươi Húc ca ca tới, chúng ta rất nhanh thì lại có thể không gặp mặt nhau nữa, lần này nhất định đem ngươi cật kiền mặt tịnh. Hắc hắc hắc, Lưu Húc đến rồi Chu Sơn bên bờ, cũng tìm rất nhiều nhà đò, chính là không ai nguyện ý dẫn hắn hướng đào hoa đảo đi. Cho đến lúc này Lưu Húc mới nhớ tới, nơi này cạnh biển người sợ đào hoa đảo có như xa hạt, căn bản không dám gần đảo 40 dặm trong vòng, chỉ cần nói ra đào hoa đảo tên chữ, mặc cho ra bao nhiêu tiền tài, cũng không có dẫn ngươi đi. Lưu Húc ở tâm lý mắng to Hoàng Dược Sư nhân phẩm kém có thể, hại chính mình bây giờ tìm một chiếc thuyền cũng không tìm tới. Không có ai mang ta đi, tự ta lộng thuyền đi. Ai muốn ngồi các ngươi những thứ này lão cổ hủ thuyền hư a? May mà ta có dự kiến trước, bằng không hôm nay thì phiền toái. Ở Đông Hải một hòn đảo nhỏ phụ cận, đang có một con thuyền xa hoa trí cực thuyền lớn con đang chậm rãi chỉ ghi ủ khiến cho, mà ở thuyền lớn xung quanh lại có mấy con quân hạm hộ tống. Tại nơi chiến thuyền hào hoa đại trên thuyền, chỉ thấy có một người mặc bạch sắc quần áo thư sinh thanh niên anh tuấn nằm ở đầu thuyền, thuyền lớn cùng chu vi mấy chiếc quân hạm đều đứng đầy binh sĩ. Nam hào hoa đại trên thuyền làm nhưng chính là chúng ta Ngọc Thụ Lâm Phong. Mê chết hàng vạn hàng nghìn thiếu nữ Lưu Húc. Thì ra, từ lúc vẫn còn ở Lâm An lúc, Lưu Húc mượn hắn tiện nghi sư phó danh nghĩa hướng Lý Tông nói lên mấy cái hương quốc cách bên trong, một cái chính là chỉnh đốn hải quân, phát triển trên biển lực lượng, đồng thời để hải quân rời bến, đã thông trên biển ti chủ chi lộ, vì tương lai cùng Kim Quốc cùng Mông Cổ đại chiến gom góp quân phí. Cho nên ở nơi này duyên trên bờ biển khắp nơi đều có đại tống quân hạm, ngày ấy, Lưu Húc tìm không được bằng lòng dẫn hắn đi đào hoa đảo đội thuyền. Đã đến gần sát hải quân nơi đóng quân, cho thấy thân phận, vì vậy thì có cái này mấy chiếc quân hạm cùng binh sĩ. Còn như Lưu Húc chiếc kia hào hoa đại thuyền, cũng là nguyên bản hải quân vì tương lai hoàng đế cùng quân sự đại thần tới tìm đọc hải quân chuyên môn kiến tạo, lấy Lưu Húc quang vinh vương thân phận muốn tới đang ở cực kỳ đơn giản, cũng thì có bây giờ tình cảnh. Như vậy mới có đủ phong cách, đủ đẹp trai nha, ta muốn hù chết hoàng lao tà tên kia, hổ thẹn chết Âu Dương Phong cùng Âu Dương Khắc cái kia hai cha con. Mê chết Dung Nhi muội muội ha ha ha, đảo hoa đảo đã không xa, Lưu Húc vẫn chưa để quân hạm lên đảo, mà là chỉ dẫn theo vài tên khoang lái sĩ binh mở ra con kia hào hoa đại thuyền hướng đảo hoa đảo chạy tới. Sắp xì đảo, Lưu Húc liền đã ngửi được trong gió biển mang theo sông vào mùi hoa hương, xa xa nhìn lại, đảo hoa đảo xanh um tươi tốt, lục hồng hoàng tử bạch, ngũ thải tân phân, đoan hơn là phồn hoa như gấm, có sức hấp dẫn. Dung Nhi, ta tới. Lưu Húc thầm nghĩ gần nhìn thấy Hoàng Dung, kích động trong lòng. Mệnh lệnh trên thuyền sĩ binh tướng thuyền lớn đứng ở bên bờ phía sau, liền hô to một tiếng nhảy lên. Thanh âm của hắn bị nội lực xa xa truyền ra, thật lâu không thôi. Gầm cái gì gầm, tiểu tử ngươi tới ngược lại là nhanh, xông qua đào hoa lâm rồi hãy nói muốn kết hôn nữ nhi của ta có thể không có dễ dàng như vậy, không cho ngươi chịu khổ một chút, làm sao không làm thất vọng Dung Nhi thân phận. Lưu Húc mới vừa kêu xong, Hoàng Dược Sư liền lập tức trả lời một câu. Hai người đều nội lực tuyệt đỉnh, tuy là khoảng cách của song phương còn hết sức xa xôi. Thế nhưng cũng không trở ngại bọn họ nói chuyện với nhau. Hoàng lão tả, ngươi gả nữ nhi là không phải cũng mời ta lão ngoan đồng uống một chén rượu mừng a? Hoàng Dược Sư vừa dứt lời, đào hoa lâm bên trong dĩ nhiên truyền ra một thanh âm. Chỉ là nghe thanh âm, cũng biết kỳ chủ công lực của người ta, so với Lưu Húc cùng Hoàng Dược Sư đều không thua gì bao nhiêu, đã lại là một cái tiên thiên cao thủ. Cái thanh âm kia thấy Hoàng Dược Sư không để ý tới hắn, ngược lại đối với Lưu Húc nói, đào hoa lâm phía ngoài tiểu tử, ngươi mau vào a lão ngoan đồng ở đào hoa lâm bên trong đâu, ha ha ha. Lưu Húc xem cái kia đào hoa trận, âm dương khai hạp, càn khôn đảo ngược, đông nam tây bắc đều có đường mòn, nếu là xung loạn, tất nhiên chỉ có càng chạy càng hỏng bét, bất quá đây cũng là không làm khó được hắn. Lưu Húc người mang ngũ thị văn năng, võ hiệp trong tiểu thuyết trận thuật đối với hắn cơ bản cũng vô hiệu. Hắn ánh mắt đảo qua, trong lòng đã có tính toán, mỉm cười, cao giọng nói, hoa này trận mặc dù hay, cuối cùng tử trận, muốn dùng cái nảy ngăn ta lại sợ là kém đi một tí. Dứt lời, thẳng chạy vào hoa trận. Chỉ thấy Lưu Húc ở bụi hoa trung đông nhất chuyển tây nhoáng lên, tức khắc không thấy tăm hơi, hắn quanh co về phía trong đảo đi tới, có lúc đường nhỏ đã đứt, Lưu Húc biết đây là chướng nhãn pháp, lập tức không để ý tới trước mắt đường có hay không thông hành, xoay quanh đền đáp lại vòng vo mấy vòng, quả nhiên càng chạy đường càng là minh triệt. Lưu Húc bình phục đi bình phục nhanh, nhất chuyển khom, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện trắng xóa hoàn toàn bụi hoa, trọng trọng điệp trồng trước, dưới ánh trăng tựa như một tòa xài uổng xếp thành tiểu hồ, xài uổng trong có một khối đồ vật cao cao nổi lên. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt, cầu đặt, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.